Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Già Thiên Bố. Thần Hoàng chân thân có chỗ đặc biệt gì? Dương Niệm hỏi, mặc dù biết Thần Vương chân thân, Thần Hoàng chân thân khẳng định cùng chân võ hóa thân khác biệt. Cũng biết bọn họ là thực thể, cũng biết bọn họ có thể đồng thời tham gia chiến đấu. Nhưng y nguyên không biết rõ Thao Thiết Chỉ, Thần Hoàng chân thân cùng Thần Vương chân thân, chân võ hóa thân không giống nhau. Thần Vương chân thân cùng chân võ hóa thân tan vỡ, không thể tái sinh, phá nát thì triệt để phá nát, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng Thần Hoàng chân thân có năng lực tái sinh. Thao Thiết giải thích nói, năng lực tái sinh. Dương Niệm kinh hô, nói cách khác, Thần Hoàng chân thân sẽ không tiêu vong. Đây chẳng phải là bất tử bất diệt. Có thể hiểu như vậy. Thao Thiết ngữ khí ngưng trọng, nhưng cũng không phải thật bất tử bất diệt, mà chính là tướng đúng. Nếu như có thể tại phá toái Thần Hoàng chân thân thời điểm đem Thần Hoàng khí vận rút ra, Thần Hoàng chân thân liền sẽ không lại sinh. Thần Hoàng khí vận như thế nào rút ra? Dương Niệm hỏi, nuốt mất. Thao Thiết xấu cười rộ lên, chỉ cần đem lực lượng của hắn hóa thành của mình, hắn chẳng phải đã mất đi lực lượng treo chống. Ý kiến hay. Dương Niệm cũng có chút hưng phấn, vậy chúng ta đến mưu đồ bí mật. Mưu đồ bí mật. Dương Niệm nắm giữ Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Kiếm ý, nhưng đối phương đẳng cấp quá cao, Dương Niệm đoán chừng bắt không được tới. Thao Thiết bản thân liền là thôn phệ tay thiện nghệ, bất quá đối mặt Thần Hoàng tầng thứ bất tử thi hoàng vẫn là không quá đầy đủ nhìn. Tiểu Cốt Cốt, ngươi thôn phệ pháp quyết cho ta xem một chút. Dương Niệm nói ra, ngươi muốn làm gì? Thao Thiết nghi hoặc hỏi, đương nhiên là đem chúng ta đến thôn phệ pháp môn yêu hóa một chút. Nâng cao một bước, ngươi quên, ta có thể là có thể cải tạo công pháp. Dương Niệm nói ra, Thao Thiết hơi trầm ngâm. Sau đó nó thôn phệ pháp môn liền hình thành một đoạn ký ức đến Dương Niệm trong đầu. Đại Nhật Thôn Phệ Quyết. Đây là Thao Thiết thôn phệ pháp môn. Công pháp tu cải khí lập tức bắt thành công. Hệ thống, ta muốn đem Đại Nhật Thôn Phệ Quyết cùng Thôn Thiên Quyết dung hợp lại cùng nhau làm thế nào? Dương Niệm hỏi, trước đó đều là công pháp tu cải khí tại trong hệ thống tự động xứng đôi số liệu, sau đó tiến hành tối ưu sửa đổi. Chính thức chỉ định tiến hành công pháp sửa đổi còn chưa có thử qua. Ký chủ có thể lựa chọn dung hợp lựa chọn. Hệ thống nói, dung hợp lựa chọn. Dương Niệm ý thức chìm vào công pháp tu cải khí. Lúc này thời điểm hắn tại công pháp tu cải khí phía trên thấy được 3 cái lựa chọn. Tùy cơ sửa đổi, dung hợp, sáng tạo, ta đi. Cái gì thời điểm công pháp tu cải khí có cái này 3 cái lựa chọn? Trước kia không đều là tùy cơ xứng đôi sửa đổi à? Dương Niệm kinh ngạc nói. Hệ thống, theo ký chủ đẳng cấp tăng lên, công pháp tu cải khí đã sớm thăng cấp tốt à? Ngạch, còn thật không có phát hiện. Dương Niệm nói ra. Đang khi nói chuyện những năm qua điểm một cái dung hợp lựa chọn. Nhất thời công pháp tu cải khí giao diện đều cải biến. Bỗng nhiên xuất hiện 2 cái hình vuông đồ vật khung. Đằng sau còn có một cái to lớn dấu cộng. Cái kia dấu cộng là gia tăng đồ vật khung. Cái này có điểm giống trong trò chơi luyện khí. Điểm 2 lần thôn thiên quyết cùng đại nhật thôn phệ quyết. Nhất thời 2 bản công pháp xuất hiện tại 2 cái trong hòm item. Đinh, thôn thiên quyết cùng đại nhật thôn phệ quyết ngay tại dung hợp. Đinh, thôn thiên quyết cùng đại nhật thôn phệ quyết dung hợp hoàn thành. Đinh, chúc mừng sinh ra đại nhật thôn thiên quyết. Đồ vật tên, đại nhật thôn thiên quyết. Đồ vật phẩm giai, thân phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt. Thôn Thiên Quyết cùng Đại Nhật Thôn Phệ Quyết dung hợp mà thành. Lúc thi triển mặt trời chiếu rọi thương khung, mặt trời bên trong diễn sinh Thôn Thiên Thánh Long, thôn phệ hết thảy, vậy mà dung hợp thành thần phẩm vũ kỹ, nghịch thiên. Công pháp dung hợp hoàn thành thời điểm, cái kia đại nhật kim diễm bên trong, bất tử thi hoàng toàn thân thiêu đốt lên đại nhật kim diễm, hóa thành hỏa nhân từ đó đạp đi ra. Hắn vậy mà tải hấp thu đại nhật kim diễm, khủng bố như vậy, có thể nắm giữ đại nhật kim diễm, ngàn vạn lôi đình, hoàn toàn chính xác rất ngoài dự liệu, nhưng là rất đáng tiếc. Người khả năng còn không biết thần hoàng là làm sao đản sinh. Thần vương bước vào thần hoàng, bước đầu tiên cũng là tiếp nhận thiên phạt lôi đình lôi kiếp. Thiên phạt lôi đình, so ngươi nắm giữ sức mạnh sấm sét cường nghìn lần. Thần hoàng chân thân ngưng luyện, nhất định phải chịu dựng thiên kiếp nghiệp hỏa đốt cháy. Thiên kiếp nghiệp hỏa hoàn toàn có thể cùng đại nhật kim diễm sánh ngang, mà lại thiên kiếp nghiệp hỏa trực tiếp nung khô linh hồn, đồng thời ẩn chứa thẩm phán lực lượng, cho nên hết sức xin lỗi, Thái Dương thần hỏa còn không làm gì được ta. Bất tử thi hoàng âm trầm nở nụ cười, phốc một tiếng, là tôn bất tử thi hoàng trên người miếng vải đen đồng thời giải khai, sau đó bị gió thổi bay lên bầu trời đêm thương khung, mượn trắng bệch ánh trăng, Dương Niệm rốt cục thấy rõ bất tử thi hoàng hình dáng. Đó là từng trương giống như vỏ cây già mặt, lại như là bị đốt cháy khét than cốc, xem ra dị thường buồn nôn dữ tợn, da thịt là khô quắt nếp uốn, có điểm giống mới ra đất xác ướp. Thấy được đâu, mặt của ta, thân thể của ta, những thứ này dấu vết đều là bị thiên kiếp nghiệp hỏa nung khô. Ngươi biểu diễn kết thúc, tiếp đó nên ta cuồng phong bạo vũ đánh lại. Tiếng nói vừa dứt thời khắc, trên bầu trời 10 khối miếng vải đen đột nhiên hợp thành một khối, phốc phốc phốc, miếng vải đen bị cuồng gió thổi bay phất phới, sau đó miếng vải đen diện tích điên cuồng mở rộng, từ trên cao bao trùm mà xuống ra thiên tế nhật, nhất thời nguyên bản thì đêm đen như mực hư không, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả ánh sáng tuyến đều bị che đậy. Một cỗ túc sát âm lãnh chi ý đập vào mặt. Già Thiên Bố thao thiết lên tiếng kinh hô. Già Thiên Bố là cái gì? Dương Niệm thất kinh hỏi. Thao thiết nói, Già Thiên Bố là thập đại tà vật một trong, đến bây giờ còn không nghe nói có người có thể theo Già Thiên Bố ra đời, còn lúc trước che trời đại đế chính là bằng vật này hoành hành thiên hà, cuối cùng là hợp năm vị Chí Tôn Hồng Mông cao thủ mới đưa đánh phải trọng thương mà chạy. Tại cái kia về sau che trời đại đế không còn lại xuất hiện qua, tới cùng một chỗ biến mất, còn có hắn Già Thiên Bố, không nghĩ tới vậy mà đã rơi vào bất tử thi hoàng trong tay. Cái này phần thắng của chúng ta càng thêm mong manh. Dương Niệm có thể nghe ra thao thiết thanh âm đều đang run rẩy. Vậy nói rõ thao thiết đối cái này Già Thiên Bố thật vô cùng kiêng kỵ. Già Thiên Bố nhanh chóng bao phủ xuống, Dương Niệm chỉ cảm thấy hô hấp vào thời khắc ấy đều nhanh muốn đình trì. Phốc phốc phốc, không kịp Dương Niệm làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia Già Thiên Bố trong chốc lát đem Dương Niệm bao khỏa. Trong lúc nhất thời Dương Niệm tựa như một cái xác ướp, không thể nhúc nhích. Từ đầu đến chân thì không có một cái nào địa phương là lộ ra ngoài. Có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Bất tử thi hoàng dữ tợn cười rộ lên. Vô ngân đế quân, một thế này, ngươi coi như ta tà thi khôi lỗ đi. Dứt lời, bất tử thi hoàng vẫy bàn tay lớn một cái. Bị trói lại Dương Niệm liền nhanh chóng hướng về bất tử thi hoàng bay đi. Chỉ cần 12 canh giờ, người tôn này thân thể thì lại biến thành ta phía dưới một tôn thần hoàng chân thân vật chứa. Bất tử thi hoàng dị thường đắc ý. Mặt khác hai bên, cùng man hoang cự nhân vương chiến đấu đại bạch, cùng hồn tôn chiến đấu dịch đại xuyên cùng hắc lư móng, thấy cảnh này đều là lên tiếng kinh hô. Trưởng môn, tiểu quỷ, đại bạch vẫn là thói quen gọi Dương Niệm tiểu quỷ. Bọn họ đều muốn đi trợ giúp Dương Niệm.